99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1902, chương 1912, sẽ không phải lắp máy giám thị rồi a hát. Đều nói ăn cơm đi ngươi còn nằm xuống. Mau dậy đi. Diệp Thiến Thiến đem hắn kéo một phát. Nãy nãy giống như thật là lợi hại. Ta đều có chút sợ. Sợ cái gì? Thẩm Chi Liệt nằm ở giường, là cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Đang yên đang lành, tại Khang Thành qua thế giới hai người không tốt sao? Khiến cho bây giờ nghĩ làm chút cái gì đều không được. Quá ngược, Diệp Thiến Thiến không biết tâm tư khác, nhìn chung quanh một vòng. Nói, ta cảm thấy, nãy nãy làm sao sẽ biết rõ đây? Sẽ không phải là ở nơi này trong phòng thả máy giám thị loại hình đồ vật a? Thẩm Chi Liệt mỉm cười bật cười. Nói, làm sao có thể, nãy nãy ta mới không biến thái như vậy. Thế nhưng là nàng làm sao tới gõ cửa đây? Như vậy đột nhiên, trùng hợp, trùng hợp. Thẩm Chi Liệt đứng dậy đến, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, có chút không thể làm gì bộ dáng. Người não động làm sao lớn như vậy? Sự tình gì đều có thể phóng đại đến nghĩ. Ta cũng là phục ngươi. Diệp Thiến Thiến chu mỏ một cái. Nói, thế nhưng là cái này cũng quá xảo rồi a hát. Ta cảm thấy loại này trùng hợp. Thật là đáng sợ. Lúc nào tới gõ cửa không tốt. Hết lần này tới lần khác ở tại bọn hắn không thể miêu tả thời điểm. Lúc nào tới gọi ăn cơm không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn sớm 10 phút đồng hồ thông chi. Diệp Thiến Thiến suy nghĩ một chút cảm giác có chút không thoải mái. Nói, lão Thẩm, ân, ta cảm thấy ta như vậy không danh không phận ở tại các ngươi nhà. Không tốt lắm. Thẩm Chi Liệt định nhãn nhìn về phía nàng. Một đôi mắt chi mang theo buồn cười. Cùng lúc lại có một chút uy hiếp ý vị tồn tại. Diệp Thiến Thiến bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Nói, ta cuối cùng cảm thấy không tốt lắm. Nếu không ta vẫn là, nãy nãy kỳ thật người rất tốt, hiện tại nàng cuối cùng là không kiên trì, người không muốn rút lui. Thẩm Chi Liệt than nhẹ một tiếng, người bây giờ rút lui, ngược lại sẽ để cho cái này tốt dấu hiệu chuyển biến xấu rơi. Nhưng là cái này lại có thể làm sao nha? Nàng luôn luôn cảm thấy lão thái thái này mơ hồ cực kỳ. Nếu để cho một mình hắn ở chỗ này ở, có thể hay không nửa đêm gặp quỷ a, hoặc là tới một quỷ ép giường loại hình, đều quá sức. Diệp Thiến Thiến có chút do dự. Thẩm Chi Liệt đưa tay đưa nàng kéo qua, nói khẽ, được rồi, không cần suy nghĩ nữa, không chuyện gì lớn tình, là ngươi bản thân quá khẩn trương. Diệp Thiến Thiến có chút không tin, là dạng này sao? Thẩm Chi Liệt cho đi nàng một cái chắc chắn ánh mắt, chân thành nói, đương nhiên là thực, đi thôi, đi ăn cơm. Ân, ta mặc như thế có thể chứ? Diệp Thiến Thiến người mặc bạc hà lục sắc một kiện cao cổ áo lông, thoạt nhìn nhưng lại rất giữ ấm, là không xuyên qua áo khoác mà nói, có thể hay không thoạt nhìn là lạ. Thẩm Chi Liệt lại không ngại, nhà mình không có gì, nãy nãy lúc bắt đầu thời gian không phải cũng là thật thích ngươi sao? Chớ khẩn trương, cha mẹ đều đối với ngươi ấn tượng rất không tệ. Tốt a, Diệp Thiến Thiến ứng tiếng, miễn cưỡng xem như buông ra chút cảnh giác. Thẩm Chi Liệt đứng dậy, nói, chờ một chút, nếu như không biết nói chuyện, không cần nói, trưởng bối hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cái sao có thể, biết không? Ừ, ta tận lực. Thẩm Chi Liệt có chút không quá yên tâm, nhưng là mắt thấy đã đến giờ, nếu không đi ra, nãy nãy lại nên có ý kiến. Ra ngoài thời điểm, người một nhà đều cùng Thẩm Lạc An ra ngoài tựa hồ vừa trở về. Thân còn ăn mặc áo khoác, thoạt nhìn có một chút ướt át. Nhìn thấy Diệp Thiến Thiến, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra nàng là trước đó cầm Thẩm Mạn Đình điện thoại cô bé kia. Hơi cười, gật gật đầu, nói, người tốt. Diệp Thiến Thiến nhưng có chút run rẩy, kiên trì trả lời, người tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.